Thẩm nhị công tử không phải do tôi cứu. Ông phải tin tôi. Lúc đó là tôi muốn làm cho hắn ta chết. Thẩm Tinh Dương không động đậy. Vẫn cười nói với cô. Vô Tranh cô nương có chút không giống với những lời đồn thổi. Những lời đồn thổi đó nửa thật nửa giả. Cũng gần giống như những lời đồn thổi mà tên thiểu năng Giang Trạm kia tự tung ra vậy. Nhưng những lời cô nói thì là thật. Thẩm Tinh Hải, ngươi tẩy não cho ca ca ngươi kiểu gì vậy? Cách chương.